Thuật sư sổ tay. Chương 51, huyết nguyệt thẩm phán, bắt đầu, vì minh chủ tăng thêm. Góc truyện audio.com. 3. Đi qua chỗ rẽ thời điểm. Loren cùng một cái tật nhân loại đi đường học giả đụng vào nhau. Hai người hơi chấn động một chút ổn định thân hình. Nhân loại học người nhìn xem mình áo bào trắng nhiễm lên vết máu vệt nước. Sắc mặt có chút tối đen. Vừa muốn nói gì, ngẩng đầu nhìn lên là Loren. Lập tức thu liễm biểu lộ. Lùi lại một bước, Loren, từ toái hồ ngục giam trở về. Không có ý tứ vừa mới đụng vào ngươi. Xin lỗi, không có gì, ngươi bây giờ đi đâu? Tửu già A, hôm nay số 15. Huyết nguyệt thẩm phán vẫn là đến mọi người cùng nhau nhìn mới hăng hái. Người tại ngục giam lúc làm việc còn không có nhìn đủ sao? Đối phương cười ha ha. Sáng hôm nay công bố phạm nhân trong danh sách. Người đoán xem bên trong có ai, Vacus. Trước Cayman Đại học tinh linh học giả. Vacus, Loren nao nao. Đây không phải là nó ngày hôm qua trị liệu bệnh nhân nha. Muốn cùng đi sao? Tất cả mọi người rất lâu không gặp ngươi. Ngươi xuất hiện tại tửu già bên trong nhất định có thể dọa bọn hắn nhảy một cái. Tốt, nhân loại học người biểu lộ rõ ràng cứng ngắc một chút. Hắn tự hồ không nghĩ tới luôn luôn quái gở Loren thế mà lại đáp ứng. Hắn rõ ràng chỉ là theo lễ phép mới mời một câu. Cái kia đi theo ta. Đối ngươi có muốn hay không đổi một bộ y phục. Trở về trị liệu một cái thương thế. Loren nhìn xem mình vết máu đầy người. Tửu già bên trong không phải có huyết tửu sao? Vừa tốt có thể dùng đến trị liệu. Vẫn là nói ta như vậy đi vào tửu già rất không khéo léo. Các ngươi sẽ chú ý. Nhân loại học người lập tức lắc đầu. Không không không. Làm sao có thể? Ta thực còn cảm thấy ngươi cái này thân phong nhã khí. Rất tân triều. Đi tại trên đường cái khẳng định là quay đầu suất 10 phần. Quảng cáo, Loren trong lòng cười lạnh. Làm sở nghiên cứu một vị duy nhất lam lân ngư nhân. Nó sao có thể không biết sở nghiên cứu nó học giả đều âm thầm kỳ thị gạt bỏ nó. Không qua hắn trước kia cũng không có cái gọi là toàn tâm toàn ý truy cầu lực lượng. Bị gạt bỏ cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Không tham gia bất luận cái gì tập thể hoạt động. Dù sao tại chủng tộc bình đẳng dự luật hạn chế dưới. Những người này có lại nhiều lời oán giận cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Mặt ngoài, bọn hắn thậm chí còn đến duy trì một bộ. Ta rất tôn trọng ngươi. Ta không kỳ thị ngươi. Thái độ, không phải một khi bị Loren nắm được cán. Báo cáo đến chủng tộc ủy ban. Trực tiếp liền có thể chôn vùi kỳ thị người tuổi già tiền đồ. Nhưng Loren tối nay tâm tình thực tế quá kém. Đối mặt đồng liêu không mang theo thành ý mời. Nó bỗng nhiên lên một chút trêu tức chơi tâm. Thuận thế liền đáp ứng. Nhưng rất nhanh Loren liền hối hận. Nó chưa từng tới bao giờ tửu già. Lam cùng tím đèn neon. Mập mờ du dương âm nhạc. Ăn uống linh đình huyết thánh tộc học giả. Mỗi một chút cũng để Loren cảm giác được rất không được tự nhiên. Thậm chí khẩn trương đến làn da cũng bắt đầu bài tiết chất nhầy. Vị kia là Loren tiên sinh. Chúc mừng Loren tiên sinh hoàn thành huyết ủng nghi thức trở về. Đến, mọi người cạn một chén. Mọi người lên dụ dỗ một chút sau liền trở về riêng phần mình vòng tròn. Liền liên quan Loren tới nhân loại học giả cũng không có bất kỳ cái gì muốn đem nó dẫn vào mình vòng tròn ý tứ. Trực tiếp dùng nước tiểu độn đi. Không qua Loren cũng thở phào. Tìm bàn trống ngồi xuống. Điểm một chén u buồn lam điều. Rất nhanh tử bảo liền bưng lên một chén lẫn vào màu đỏ tươi màu u lam cốc tai. Ngươi chút u buồn lam điều. 20. Nhân loại trẻ nhỏ máu. 30. Lam lân ngư nhân trẻ nhỏ máu. Xin chậm dùng. Loren uống một hơi cạn sạch. Liếm liếm bờ môi. Ngay tại hư thối vết thương bắt đầu cấp tốc khôi phục. Nó quan sát một chút tửu già. Cảm giác cùng khu dân nghèo ngư nhân quán ba cũng không có gì khác biệt, bên kia quầy ba có thai phụ đang uống rượu. Bên này ghế dài có thú nhân cùng nhân loại sinh sôi. Còn có người gặm mặt trăng đường gặm quá nhiều. Giống con chó đồng dạng nằm trên mặt đất run rẩy lăn lộn. Không qua mọi người thảo luận chủ đề cùng bên ngoài tửu già không đồng dạng. Người ở đây cũng đang thảo luận. Có hay không ra thành quả. Một ngày nào đó muốn đem đám kia hành chính cho làm thịt. Năm nay không phải là thăng tức đi cuối cùng một năm. Đều là một số để cho người ta uống rượu đều uống đến không vui trưởng thành vấn đề. Loren màu đỏ tươi mắt cá cũng lóe qua một tia vẻ lo lắng, đã kết thúc huyết ủng nghi thức. Nó cũng phải cùng sở nghiên cứu ký tên thanh niên nghiên cứu viên khế ước. Theo nó hiện tại nguyên huyết khối lượng cùng sở nghiên cứu không khí. Nó hơn phân nửa cũng phải tham dự. Không phải thăng tức đi. Cạnh tranh, tại ngày quy định bên trong không làm được yêu cầu thành quả. Tấn thăng không phó giáo sư. Liền phải bị thôi giữ chức vụ trục xuất sở nghiên cứu. Đi thú tội thính cũng tốt, tự chủ lập nghiệp cũng được. Dù sao là không thể nào đang nghiên cứu chỗ càng tiến một bước. Nhưng vấn đề là phó giáo sư vị trí liền mấy cái như vậy. Mà người cạnh tranh thế nhưng là có hơn 10 vị huyết thánh tộc nghiên cứu viên A, nghe nói ngoài biển chợ có gian sở nghiên cứu càng kỳ quái hơn. 30 cái nghiên cứu viên cạnh tranh không cái phó giáo sư vị trí. 20 năm thử việc vừa đến. Nói tất cả mọi người thất bại. Trực tiếp đem bọn này huyết thánh tộc nghiên cứu viên chuyển vận đến xã hội. Bạch chơi bọn hắn 20 năm lao động. Loren uống một ngụm rượu buồn. Cúi đầu xuống đem rượu đơn lật đến mặt khác. Phát hiện cũng là quen thuộc tửu già quảng cáo. Chỉ gặp trên đó viết từng đầu huyết thánh tộc nội bộ khí quan thu về giá cả. Thu về cơ cấu là hồng vụ khí quan nơi giao dịch, nhân loại, máu thánh, trái tim 80 bạch ngân tệ, phổi 50 bạch ngân tệ, thận bộ 40 bạch ngân tệ, con mắt 30 bạch ngân tệ, lam lân ngư nhân, máu thánh, trái tim 44 bạch ngân tệ, phổi 23 bạch ngân tệ. Huyết thánh tộc khí quan thu về giá cả rõ ràng thấp hơn giá thị trường. Cái này tự nhiên là bởi vì chuyển biến làm huyết thánh tộc về sau. Bọn hắn khí quan cũng phát sinh biến dị. Cho nên máu thánh chủng tộc khí quan chỉ có thể bán cho tương đồng máu thánh chủng tộc. Thị trường không lớn. Hết lần này tới lần khác huyết thánh tộc người người đều có thể thông qua máu liệu khôi phục. Đối khí quan mua bán nhu cầu không cao. Giá cả liền thấp, nếu là đổi thành bình thường chủng tộc, buôn bán giá cả ít nhất phải cao hơn gấp 2-3 lần. Không qua bình thường chủng tộc muốn một lần nữa giải ra khí quan nhưng cần quá lâu thời gian. Mà lại đối với cuộc sống ảnh hưởng cực lớn, Loren nghèo nhất thời điểm, cũng liền bán mình bong bóng cá cùng mấy ngàn hào lít máu kiếm chút thu nhập thêm. Loren nghĩ lại. Hiện tại ta không có ngục giam làm việc. Sở nghiên cứu phụ cấp nhưng là giảm rất nhiều. Ian bà bên kia càng ngày càng khó khăn. Ta vẫn là trước bán mấy cái khí quan đụng ít tiền đưa tới cho. Quảng cáo, Ian bà là Lam Lân nuôi dưỡng chỗ người phụ trách. Cũng là nuôi dưỡng Loren dài đại gia trưởng. Lam Lân nuôi dưỡng chỗ là số ít nguyện ý tiếp nhận ngư nhân nuôi dưỡng chỗ. Loren sau khi thành niên, cơ bản sẽ đem một nửa tiền lương đưa cho Ian bà. Để hóa giải nuôi dưỡng chỗ kinh tế áp lực, dù sao nếu như Lam Lân đóng cửa, cái kia hàng năm lại sẽ thêm chết mấy trăm Lam Lân cá con. Tự do kinh tế thị trường tự do, không có nuôi dưỡng chỗ tiếp nhận hài nhi, tự nhiên phải lần nữa đầu thai. Dù sao nó cũng không có gì yêu thích. Không yêu đầu tư cổ phiếu, không yêu tiêu phí, ăn ở đều đang nghiên cứu chỗ. Điểm này tiền cũng mua không được cái gì tốt thuật linh. Còn không bằng để dùng cho nuôi dưỡng chỗ tiểu ngư người thêm đồ ăn. Ngay tại Loren suy nghĩ mình cái kia bán cái gì khí quan. Tửu già trung ương bỗng nhiên hiện ra lọc lõi màn. để tất cả khách hàng đều có thể trông thấy trực tiếp nội dung. Bắt đầu, xà lão tấm, tới bắt đầu phiên giao dịch á, ai? Cái gì thời điểm mới có thể một lần nữa? Beto Guayan, hình thức, lần kia thấy thật sự là đã nghiền. Ta cảm thấy vẫn là máy tính, hình thức đẹp mắt nhất. Dòng điện từ trong mắt bên trong nhảy ra hình ảnh thật sự là quá đẹp đẽ. Hôm nay cũng không phải là cái gì ngày lễ. Làm sao lại có đặc biệt hình thức? Đừng nghĩ, tối nay khẳng định là kinh điển hình thức. Ta liền thích xem kinh điển hình thức. Phổ thông nhưng cũng tràn ngập kích thích. Làm màn sáng sáng lên. Cho dù là đối huyết nguyệt thẩm phán hứng thú không lớn Loren, cũng không nhịn được nhìn sang. Huyết nguyệt thẩm phán, bắt đầu, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.